Cưng chiều tận tim, chương 80, nói mãi mà không sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 80 edit hướng dương thật lâu, không ai dám lên tiếng. Phòng họp yên tĩnh một cách kỳ lạ, yên tĩnh tới mức chị Yên cho rằng Khương Dịch đang lừa cô, đặc biệt là sau khi anh vừa thật sự hôn cô một cái. Cho dù ngăn trở bởi điện thoại cùng với khoảng cách 1 vạn dặm, chị Yên vẫn cảm thấy tay hơi nóng, cô mở vòi nước lần thứ hai, dùng nước lạnh vỗ lên mặt. Khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, cô vừa muốn hỏi chuyện Khương Dịch, cửa đã bị gõ mấy lần. Giọng Khương Vận vang lên, "Tiểu Trì, sắp bắt đầu rồi." Chị Yên chỉ đành nuốt lại lời nói, vội vàng hôn lại một cái sau đó gọn gàng cúp điện thoại. Bên này cô được dỗ dành hài lòng, đến đôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, dường như có thể khiến cho tâm tình người ta tốt theo. Nhưng Khương Dịch hoàn toàn ngược lại. Ngắt hay không ngắt điện thoại cũng không có gì ngạc nhiên, toàn bộ phòng họp mấy chục người đồng loạt nhìn anh, vẻ mặt như người mất trí. Dại ra cùng với không thể tin nổi, Khương Dịch tiện tay để điện thoại lên bàn, mặt không hề cảm xúc. Đẹp không? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu trở về chuyên tâm xem tài liệu trước mặt. Bắt đầu từ hôm nay, tăng ca 1 tháng. Có người bật thốt lên, giọng điệu nghi vấn. Khương Tổng, tan họp, không một ai nói gì, nhưng vẫn có người không tình nguyện. Tuy nhiên cũng không ai dám nói ra. Khương Dịch hơi đảo mắt, đôi mắt nheo lại. Tiền thưởng tăng gấp đôi. Mấy chục nhân viên vì tiền khom lưng, trong lòng đều cảm ơn phu nhân tổng giám đốc đã gọi cuộc điện thoại này. Vốn là một ông chủ âm trầm, đột nhiên thoải mái, tất cả đều nhờ vào công lao của cuộc điện thoại này. Mọi người làm nóng người, nhanh chóng thầm tính toán trong lòng. Có người nhanh miệng nói ra. Khương Tổng, cái kia, là người ngồi gần với giám đốc nhất. Khương Dịch nâng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt nhàn nhạt. Sao vậy, cái kia, có thể tăng ca nhiều hơn 1 tháng không? Khương Dịch, sang năm lại nói, lần này chị Yên thử vai thuận lợi ngoài dự kiến. A Dark Room, là chế tác lớn, chỉ riêng thời gian chọn diễn viên cũng mất dòng dã tới 2 tuần lễ, chị Yên tới thử vai đã là ngày gần cuối của 2 tuần này. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nói cách khác qua ngày mai, có thể công bố kết quả. Dù sao cũng tốn không ít công sức, sau khi chị Yên rời khỏi máy quay liền thấy phó đạo diễn đang cười nói với cô. Phó đạo diễn vốn là người còn nghiêm túc hơn cả Khương Vận, lúc này đột nhiên cười ôn hòa đúng là khiến chị Yên có chút không thích ứng nổi, sửng sốt một hồi mới cười đáp lại. Khương Vận còn đang bắt chuyện cùng phó đạo diễn, chờ tới khi chị Yên thay quần áo đi ra hai người mới kết thúc đề tài. Sau đó phó đạo diễn quay đầu lại để hướng dẫn người tiếp theo còn Khương Vận dẫn chị Yên rời khỏi trường quay. Trước đây Khương Vận từng ở bên này mấy năm cho nên khá thông thục đường xá kiến trúc, khi về tới khách sạn liền lôi kéo chị Yên đi dạo mấy nơi có phong cảnh đẹp. Alaska và thành phố Lâm An có nhiệt độ gần giống nhau, mặt trời vừa lặn nhiệt độ liền giảm xuống dưới 0 độ. Chị Yên giơ tay xoa xoa tay hơi lành lạnh quay đầu hỏi Khương Vận. Chị, buổi tối chúng ta ăn cái gì? Em muốn ăn gì? Cay, Khương Vận, chua nam cay nữ, là ý này à chị Yên? Tiểu Trì, hình như gần đây em ngủ hơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vận kể lại đúng sự thật, dù rạng sáng hôm qua ở trên máy bay hay tới khi xuống sân bay rồi, thậm chí cả sáng sớm nay, vẫn là Khương Vận phải kiên quyết kéo cô từ trong chăn dậy. Em đây là lười muốn rời giường. Khương Vận cũng không đoán mò với cô. Sau này mỗi tháng đều phải tới bệnh viện kiểm tra cơ thể. Ngộ nhỡ thật sự có rồi. Sau này phải chú ý một chút. Chị Yên dừng bước quay đầu nhìn cô ấy. Khương Vận, đừng cảm thấy bây giờ em đang đi trên con đường sự nghiệp rộng mở mà không muốn có con cái, nếu như em đủ năng lực chuyện sự nghiệp và gia đình vốn không xung đột. Không cần lừa chị Yên, cô thật sự không lừa Khương Vận, mỗi lần Khương Dịch đều làm biện pháp rất tốt, nếu như không xảy ra bất ngờ 1 phần 1 vạn thì không thể trúng thưởng được. Trong lòng chị Yên khá chắc chắn đối với cơ thể mình nhưng rốt cuộc không khiến Khương Vận nghe lọt được. Sau khi về khách sạn liền sắp xếp lịch trình 2 tháng, cuối tháng 11 và tháng 12 đều chọn ra một ngày rảnh rỗi, đánh dấu lên phía trên 2 chữ. Bệnh viện, mấy ngày chờ kết quả, chị Yên vẫn trải qua tháng ngày như thường lệ. Ban ngày, cô và Khương Vận đi nhà hát opera xem kịch, đến tối hầu như toàn bộ thời gian cô đều dành cho Khương Dịch. Mặt trời mọc rồi lặn, đến ngày thứ 5 ở Alaska, chị Yên nhận được điện thoại của phó đạo diễn. Đầu kia chỉ đơn giản thông báo, có điều chỉ là 1-2 câu thôi. Mỗi ngày họ đều phải thông báo cho rất nhiều người, không có thời gian nói lời an ủi, giọng điệu cũng đều lạnh lùng như thế. Chị Yên nghe thấy cô ấy gọi mình, chị tiểu thư, dừng một chút cô ấy lại hỏi, tôi có thể gọi cô là tiểu trì không? Chỉ một câu nói này, chị Yên liền cảm thấy mình có hy vọng rồi. Đúng như dự đoán, sau khi được chị Yên đồng ý, phó đạo diễn lại nói tiếp, giọng điệu hòa nhã hơn rất nhiều. Đầu tiên chúc mừng cô. Mắt chị Yên sáng lên, khóe miệng vô thức cong cong. Nhận ra đối phương còn định nói tiếp, cô cũng không nói chen vào. Sau đó tôi muốn nói, kịch bản trước đó đưa cho Tiểu Vận không đầy đủ. Chị Yên đáp một tiếng, chuyện đó cô biết, chỉ là thử vai thôi, Khương Vận có thể nắm trước kịch bản cũng đã là phạm quy rồi. Đối phương nói tiếp, vì vậy có lẽ cô còn chưa thấy, trong kịch bản đầy đủ còn có một cảnh giường chiếu. Chị Yên vốn đang định uống nước, kết quả còn chưa kịp nuốt xuống đã bị ngụm nước kia làm cho mắc nghẹn một hồi. Không phải lộ kiểu như vậy, chỉ cần lộ vai và chân thôi là được. Đầu bên kia điện thoại, phó đạo diễn nghe thấy tiếng chị Yên ho khan, cô ấy cũng ho nhẹ một cái, giải thích. Bởi vì nội dung kịch bản cần nên không cách nào bỏ đi được. Chị Yên đưa tay xoa cổ họng, giọng có chút thay đổi. Được, cô gái này nhìn dịu dàng, đang theo đuổi vẻ đẹp xu hướng nhẹ nhàng thanh thoát tự giữ kín mình như chim cánh cụt thế này, có vẻ khá bảo thủ, cô ấy vốn lo sợ rằng trong thời gian ngắn chị Yên không thể tiếp nhận chuyện này, vốn định để Khương Vận giúp đỡ khuyên nhủ, không ngờ kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cô ấy xác nhận lại lần nữa. Thật sự có thể chứ? Có thể, ừ, vậy mấy ngày này chú ý ăn uống, cân nặng tốt nhất không nên vượt quá 45kg. Chị Yên ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cô đừng nói tới 45kg, có lẽ đã vượt qua cả 50kg rồi. Đều là công lao của Khương Dịch. Buổi tối hôm đó, chị Yên công khai quở trách Khương Dịch một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quở trách xong, lại còn muốn làm nũng đòi hôn một cái. Gần như là vừa đấm vừa xoa áp dụng trên người Khương Dịch 10 lần như một. Sau khi toàn bộ diễn viên được xác định. A Dark Room, nhanh chóng khai máy, ngày đầu tiên khai máy Tỷ Yên liền hiểu ra phim điện ảnh và phim truyền hình vốn không hề giống nhau. Lúc trước khi quay, Người Dẫn Đường tuy rằng cũng được xem là bộ phim nổi tiếng trong nước thế nhưng vì là phim truyền hình nên rất nhiều tình tiết không so được với điện ảnh có vẻ làm ẩu hơn rất nhiều. Lần này đến, A Dark Room, mỗi phân cảnh dường như đều phải quay đi quay lại nhiều lần, không phải vì hiệu quả không tốt mà bởi vì còn muốn đạt được hiệu quả tốt hơn nữa. Trong đoàn phim hầu hết là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Anh bản địa vô cùng lưu loát. Ngoại ngữ của chị Yên cũng không tệ lắm, lúc trước học đại học tuy hơi sa đọa nhưng vẫn qua được tiếng Anh cấp 4. Cũng không phải không xem xét tới việc ra nước ngoài học đã vượt qua bài thi IELTS, kết quả, vì sức mạnh của tiền tài khuất phục mà không thể không ở lại trong nước cũng là ở lại nhà họ chi. Có tốt có xấu, xấu, ví dụ như cô không thể không mâu thuẫn với cuộc sống trong nhà họ chi. Cũng có tốt ví dụ như 2 năm sau cô và Khương Dịch kết hôn. Tuy rằng giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4 không biết bây giờ đã bị ném đi đâu rồi, nhưng cũng may năng lực khẩu ngữ tiếng Anh của chị Yên cũng không giảm sút bao nhiêu, giao lưu bình thường hoàn toàn không có trở ngại gì. Xung quanh toàn bộ đều là người bất đồng ngôn ngữ với mình, mấy ngày đầu còn tốt càng về sau chị Yên càng nhớ tiếng Trung của mình. Người duy nhất có thể an ủi cô cũng chỉ có Khương Vận. Khương Vận cũng nhận ra mấy ngày nay tâm tình cô không tốt, vỗ vỗ đầu cô. Sao vậy, miệng đều sụp cả xuống rồi. Nhớ nhà, Khương Vận, à, một tiếng, nhẩm tính trên đầu ngón tay một hồi, dùng cả hai bàn tay cũng không hết. Lại bỏ thêm hai chân vẫn chưa đủ. Khương Vận không kìm được hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 27 tháng 11, hai người ra nước ngoài đã gần một tháng rồi. Khương Vận, chẳng qua là em nhớ Khương Dịch chứ gì? Chị Yên phủ nhận. Không có, tối hôm qua, sau khi bị Khương Dịch trêu chọc một trận, cô ngắt điện thoại rồi bỏ đi tắm. Đây cũng không phải là lần đầu, người đàn ông này nhiều thói hư tật xấu, nói mãi mà không sửa. Chị Yên nghiến răng, đừng có nhắc tới anh ấy với em, anh ấy quá xấu tính. Khương Vận không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ có thể khoác vai cô lắc lắc. Cãi nhau à, chị Yên không đáp, hiện tại cô và Khương Dịch gần như đang chiến tranh lạnh, hơn nữa cô quyết định tối nay sẽ không thèm nhận điện thoại của anh. Khương Vận dụ dỗ cô, có gì không vui, nói cho chị nghe một chút, không chờ chị Yên nói Khương Vận đã tiếp, để chị vui vẻ một chút, mấy ngày nay không nghe thấy chuyện cười nào cả, à đúng rồi, có một chuyện nhưng nghe không vui lắm. Khương Vận trở nên nghiêm túc, em có nghe chuyện thời gian trước ở Lâm An có một cô gái mất tích ly kỳ vào buổi tối, sau mấy ngày thì lại quay trở về không? Tỷ Yên nghĩ ngợi vài giây sau đó gật đầu, ngày đó trở về từ thành phố Tân Bắc, bác tài xế đã nói qua với cô. Mấy hôm trước lại xảy ra vụ thứ hai, tình huống y hệt. Không đợi Khương Vận kể nốt, đạo diễn đã gọi chị Yên một tiếng. Người kia liên tục vẫy tay gọi cô, dùng một giọng Mỹ chuẩn mực hô câu. Lớp xin, chấm, Khương Vận không nhịn cười nổi, bật cười thành tiếng. Good luck, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, tháng 4 năm 2018. 10, tháng 7 năm 2018, cách chương.